Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Trương Diệp Thành cấp Biên Duy tẩy đầu tóc. Nguyên nhân là nàng tay trái ngón giữa có vết thương, không thể dính thủy, tắm là Biên Duy chính mình tẩy. Đánh chết cũng không thể làm Trương Diệp Thành tẩy. Kia hình ảnh quá mức hoảng sợ, nàng không dám tưởng tượng, tương lai khó mà nói. Ít nhất hiện tại làm không được. Biên Duy ngủ không bao lâu liền làm giấc mộng. Trong mộng cảnh tượng là khách sạn đại sảnh, lộng lẫy hoa lệ thủy tinh dưới đèn. Biên Duy ăn mặc một thân đỏ tươi lễ phục, đứng ở nàng bên cạnh. Soái giống như vương tử nam nhân là Trương Diệp Thành. Đó là bọn họ hôn lễ. Hiện trường thực náo nhiệt, trừ bỏ thân thích cùng đồng sự, còn có đồng học, cao trung, sơ trung, đại học đều tới. Thậm chí có mấy cái tiểu học, không khí tương đương hảo. Biên Duy là tiệc rượu nữ chính, làm tóc, hóa trang, trang điểm đến mỹ mỹ. Nàng cười khanh khách kéo Trương Diệp Thành cánh tay, tay bưng sâm panh cùng hắn một bàn kính rượu. Đột nhiên có người lớn tiếng kêu sợ hãi. Duy Duy, người lễ phục mặt sau băng rồi. Tiếng la kinh động người chung quanh, đại gia tất cả đều nhìn Biên Duy. Nàng ôm chặt băng khai lễ phục chu lên, người ngã ngựa đổ, Biên Duy sống sờ sờ dọa tình, nàng lúc này mới phát hiện chính mình nắm chặt cánh tay. Đều trào chảy ra, ngọa tào, này cái gì mộng, không giảm phì thật không được, lần trước xưng thể trọng là nhiều ít tới. Biên Duy nhớ tới một số tự, nàng mãnh lắc đầu, sai rồi, khẳng định là sai, tuyệt đối là sai. Hôm nào tìm cái thiên thời địa lợi nhân hòa thời điểm sưng một chút. Trong phòng im ắng, Biên Duy nằm một lát, cảm thấy cả người đau nhức, nàng tay chân nhẹ nhàng xuống giường. Đặc Thâm Trầm ngồi ở phía trước cửa sổ, tay thừa dịp đầu gối chống cằm xem cong cong ánh trăng. Mặt sau thình lình vang lên thanh âm, vì cái gì không ngủ. Biên Duy dọa nhảy dựng, nàng xoa xoa sắp bay lên tới nổi da gà. Quay đầu xem một cái không biết khi nào tỉnh lại nam nhân. Ngủ không được, Trương Diệp Thành đem đèn mở ra, đảo chén nước cho nàng. Biên Duy nhận được trong tay, đối hắn nói tiếng cảm ơn. Trương tiên sinh, người xuyên áo thun quần đùi so xuyên chính trang muốn tuổi trẻ. Trương Diệp Thành mới vừa tỉnh ngủ, tiếng nói có chút khàn khàn. Quần đùi áo thun chỉ ở nhà xuyên, Biên Duy nghe vào lỗ tai. Cùng chỉ ở ngươi trước mặt xuyên, không có gì hai dạng khác biệt. Nàng cào cào hơi nhiệt mạt, cúi đầu uống mấy ngụm nước. Không biết là đêm nay trăng non có loại mông lung mỹ. Vẫn là Trương Diệp Thành xử lý miệng vết thương khi nghiêm túc chuyên chú bộ dáng phá lệ mê người. Hay là thư phòng không hề giữ lại, gội đầu khi mềm nhẹ mang cho Biên Duy cũng đủ nhiều cảm động. Thế cho nên nàng lần đầu tiên đối hắn rộng mở nội tâm ni. Biên Duy cùng Trương Diệp Thành liêu. Nàng ngây ngô đơn thuần cao trung, thả bay tự mình đại học, tốt nghiệp sau đi vào xã hội ngây thơ mờ mịt, nếm mùi thất bại khi mờ mịt bàng hoàng. Máy hát vừa mở ra, Biên Duy liền cùng đảo cây đậu dường như đem nàng 23 năm nhân sinh đều đảo ra tới. Quán cấp vẫn luôn dùng hành động cùng ngôn ngữ hướng nàng chứng minh. Sẽ cho nàng hạnh phúc nam nhân Simon Sơ Trương Diệp Thành trước sau trầm mặc không nói. Biên Duy nói mệt mỏi. Nàng đem cái ly nước uống quang. Chờ mong nhìn nam nhân. Người đâu? Làm ta cũng hiểu biết người a. Trương Diệp Thành đạm thanh nói. Đọc sách thời điểm đọc sách. Ra tới về sau công tác. Làm từng bước. Cuộc đời của ta mỗi đến một cái giai đoạn. Đều chỉ có một sự kiện. Sở hữu thời gian đều lấy tới đem kia sự kiện làm được tốt nhất. Biên Duy nghe được sửng sốt sửng. Sốt, này cùng nàng sinh hoạt lý niệm khác nhau rất lớn. Kia nhiều không kính a. Sinh hoạt sao, vẫn là muốn nhiều vẻ nhiều màu, Trương Diệp Thành nói. Trước kia là không kính, về sau sẽ rất có ý tứ. Biên Duy nửa ngày minh bạch hẳn ý tứ trong lời nói. Khó có thể tin dùng ngón tay chính mình. Ngươi trông cậy vào ta a? Nàng phế cẩu dạng sau này một năm liệt, tốt nghiệp về sau ta mỗi ngày tinh lực bị công tác cấp áp bức làm. Quá xong hôm nay là ngày mai, lặp lại tới, muốn làm sự tình cũng chưa thời gian làm, hãy bất động đều, ai, vẫn là đi học thời điểm hảo, ngươi nói nhân vì cái gì muốn lớn lên đâu, trưởng thành không tốt, ta không thích lớn lên, Trương Diệp Thành nghiêng đầu xem nàng, đem trên mặt nàng tính trẻ con thu vào đáy mắt, hắn mặt mày trở nên ôn nhu, Trương Thái Thái, người đều sẽ chậm rãi lớn lên, chậm rãi già đi, Biên Duy nằm liệt 1-2 phút. Nàng xoát mà ngồi thẳng, ta phát hiện, ngươi cùng ta lớn nhất bất đồng không phải cái gì sinh hoạt thói quen. Ẩm thực thói quen, là ngươi lý tính, ta cảm tính, Trương Diệp Thành cam chịu, Biên Duy lại nằm liệt trở về. Nàng không có cảm giác an toàn, cảm thấy hôn sau sinh hoạt không chân thật, như là đang nằm mơ, mộng trong mộng, tưởng tỉnh nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Người này đã nhìn ra, hắn ở dùng chính mình kia bộ phương thức nói cho nàng. Ngươi là Trương Thái Thái, thí dụ như xưng hô thượng nhắc nhở, điểm này tiểu tâm tư nàng biết, nói những lời này đó, làm những cái đó sự, từng giọt đều là cùng cái mục đích, hắn muốn cho nàng rõ ràng, sờ được đến, xem tới được, liền ở trước mắt, giơ tay có thể với tới, hư ảo cảm giác liền sẽ chậm rãi biến mất. Hết thảy đều sẽ trở nên kiên định lên, hắn muốn nàng mau chóng thích ứng cũng tiếp thu này đoạn thình lình xảy ra hôn nhân. Biên Duy vô ý nghĩa phiết hạ khóe miệng, không hiểu rõ con tưởng rằng lúc trước đầu óc nóng lên đưa ra kết hôn người là hắn. Đa dụng tâm lương khổ a, nàng nhìn ánh trăng, đột nhiên hỏi, Trương tiên sinh, ngươi nói ta thích hợp, nhưng ta còn là không biết ta nơi nào thích hợp ngươi, Trương Diệp Thành chân mày cau lại. Toàn bộ Biên Duy bị toàn bộ cái này từ cấp chỉnh mông vòng. Vậy ngươi nói tam điểm mà ni, Trương Diệp Thành thật đúng là nói tam điểm. Một, ta hy vọng ta thái thái có một đầu xinh đẹp tóc dài. Nhị, nàng có một đôi ái cười đôi mắt, nhìn ta thời điểm như là ở mỉm cười. Tam, ta hy vọng nàng tính cách hoạt bát rộng rãi, là quan tích cực hướng về phía trước. Có thể cho ta buồn tẻ nhạt nhẽo sinh hoạt mang đến vui sướng, hắn nói thanh hơi đốn. Trương Thái Thái, trở lên này tam điểm, người đều thích hợp, Biên Duy không nói. Này tam điểm nàng sắp phù hợp, bất quá, như thế nào cảm giác là ở hống nàng nha. Giống như hoàn toàn là dựa theo nàng tới nói. Phỏng chừng nàng muốn hắn nói 10 cái, hắn cũng có thể nói được, này đó là ưu điểm sao? Là kia khuyết điểm đâu? Ta cảm thấy ta rất nhiều khuyết điểm mà ni, Biên Duy đi dạo trên tay nhẫn. Nàng dọn ra Thiến Thiến phía trước nói kia phiên lời nói. Ta chỉ có thể là đạt tiêu chuẩn trở lên, ly mãn phân còn có một khoảng cách, Trương Diệp Thành nói. Trên đời này không có mãn phân người, Biên Duy theo bản năng tán đồng. Nói cũng là, Trương Diệp Thành đem nàng trong tay không cái ly lấy đi. Đã khuya, ngủ đi, Biên Duy còn tưởng lại lưu một lát, nhưng xem hắn đáy mắt có màu xanh lá, nàng đánh mất cái này ý niệm, ta cho ngươi mua dầu gội sữa tắm, còn có cái kia sữa rửa mặt bị công ty trước đài ký nhận. Ngày mai lấy về tới cấp ngươi, Trương Diệp Thành, hảo, Biên Duy chảo cánh tay thượng mấy cái mũi bao. Lưới cửa sổ đều đóng lại, không khai quá, như thế nào còn có mũi. Nàng biên chảo biên cùng nam nhân phun tào, giống như muỗi chỉ cắn ta, không cắn ngươi, hắn bại lộ bên ngoài cánh tay trên đùi một cái muỗi bao đều không có. Trương Diệp Thành nói, trên người của ngươi hương, Biên Duy túm chặt áo ngủ cổ áo nghe nghe. Chỗ nào thơm, không có a, nàng càng chảo càng ngứa, trộm lau chút nước miếng ở muỗi bao mặt trên, nhịn không được đem Thiến Thiến cùng Triệu Tuấn sự tình nói cho nam nhân nghe. Giữa những hàng chữ đều là nàng buồn rầu. Trương Diệp Thành đem điều hòa điều khiển từ xa phóng trên tủ đầu giường. Trương Thái Thái, cảm tình của ta trải qua chỉ có ngươi, ngụ ý chính là phương diện này sự. Hắn cấp không được ý kiến. Bất lực, Biên Duy thở ngắn than dài. Ta cũng là tưởng giúp một phen, lại sợ càng giúp càng vội. Kết quả là đem ba người quan hệ đều làm cương. Đại gia dần dần xa cách. Biên Duy nằm trên giường soát bằng hữu vòng, điểm đi vào lại rời khỏi tới. Nửa đêm, vẫn là đừng soát bình luận, miễn cho miên man suy nghĩ. Nàng tay chống đầu, Trương tiên sinh, ta có thể nhìn xem ngươi di động sao? Trương Diệp Thành đem chính mình di động ném cho nàng. Biên Duy dùng hai tay tiếp được, kinh ngạc nói, liền như vậy sảng khoái cho ta. Trương Diệp Thành liếc nhìn nàng một cái, Biên Duy cười hì hì chớp chớp mắt, ân, Trương Diệp Thành thu hồi tầm mắt, ngươi quầng thâm mắt cùng mắt túi lại ra tới, xem xong liền ngủ, ta đây đã có thể thật sự nhìn nga, Biên Duy phủi đi, nàng lầm bầm lâu bầu, di động thượng phần mềm hảo thiếu, giao diện cùng ta so sánh với, không phải giống nhau sạch sẽ, ngươi không có đào bảo cùng Alipay à, không cần, có Weibo ai. Mấy ngày hôm trước download một trò chơi đều không có. Ngươi không vội thời điểm làm gì? Sẽ không nhàm chán sao? Bổ giác Biên Duy bô bô. Lúc kinh lúc giống, Trương Diệp Thành cũng không phiền. Ngẫu nhiên đáp lại, di động đều đại đông tiểu di. Biên Duy phiên một lát liền đem điện thoại còn cho hắn. Lễ thượng vãng lai hỏi, muốn hay không xem ta? Trương Diệp Thành nói. Lần sau xe monster, hảo đi, Biên Duy từ giường bên trong bò đến bên ngoài. Xé hai cái đuổi mũi rán trên đầu giường. Nàng bò lại tới, trải qua nam nhân khi, hắn đột nhiên mở to mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau. Người trước luống cuống tay chân bò đi, người sau nhắm mắt lại, khóe môi khẽ nhúc nhích, đèn tắt đi, phòng ngủ bị hắc ám vây quanh. Biên Duy trong chốc lát đổi cái tư thế. Thực không an ổn nhích tới nhích lui, nàng đem trường tóc sau này bát, chân đá văng ra chăn phủ giường. Kỳ thật ta làm giấc mộng, mơ thấy đôi ta làm rượu, thượng một giây ta còn là mỹ, giây tiếp theo lễ phục liền băng khai, mọi người đều nhìn ta, sau đó ta đã bị dọa tỉnh, phía sau không động tĩnh. Biên Duy sau này động cổ, không thể nào, nhanh như vậy liền ngủ rồi. Nàng thanh giọng nói, Trương tiên sinh, trong bóng đêm vang lên thanh âm, người không mập. Biên Duy tưởng gật đầu, nhưng nàng chột dạ, nàng ăn ngay nói thật, ta cũng không gầy, Trương Diệp Thành nói, vừa vặn Biên Duy một trương mặt già táo không nhịn được. Giọng nói của nàng trầm trọng nói mùa hè không giảm phí, thu đông đồ bi thương. Trương Diệp Thành đem đèn mở ra, Biên Duy duỗi tay ngăn trở đôi mắt, làm gì đâu. Trương Diệp Thành xem nàng hơn 10 giây liền đem chờ tắt đi. Ngươi như bây giờ liền rất hảo, đừng nói như vậy. Ta sẽ kiêu ngạo chờ đến mùa đông. Ta thành một cái mượt mà tiểu mập mạp. Hy vọng ngươi còn có thể bảo trì cái này ý tưởng. Biên Duy đối mặt vách tường, nhỏ giọng mở miệng. Trương tiên sinh, nếu ta hiện tại lăn đến ngươi trong lòng ngực, ngươi sẽ như thế nào làm? Trương Diệp Thành hợp lại mí mắt vén lên. Ôm ngươi, Biên Duy khẩn trương nuốt nước miếng. Nàng đỏ mặt lật qua thân hướng nam nhân nơi đó tới gần. Nghênh đón nàng là một đôi rắn chắc hữu lực cánh tay. Tiếp theo là một cái ấm áp thoải mái ôm ấp. Hết chương.